cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu thở ơ ừ một tiếng, hai đầu gối hơi tách ra, điều chỉnh thành tư thế thích hợp để nàng treo lên, khóe môi Liên Kiều nhếch lên. Vậy ta không khách sáo nữa. Nói xong, Liên Kiều nghiêm túc sờ soạng từ cổ hắn xuống dưới từng chút một. Lục Vô Cửu mặc kệ nàng làm, hơi cong đầu gối, người vốn đang ngồi trên đùi hắn liền lặng lẽ trượt xuống phía eo bụng hắn. Cảm giác rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải khúc gỗ, đều có thể cảm nhận được. Quả nhiên, Liên Kiều đột nhiên cứng đờ, sau đó thăm dò nói, hình như ta tìm thấy rồi. Ồ, Lục Vô Cửu dựa vào lưng ghế, thong thả ung dung, là chỗ nào? Liên Kiều hơi cúi đầu, eo bụng Lục Vô Cửu hơi căng lên, chờ nàng mở miệng, nhưng ngay sau đó, lại thấy nàng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, đầy mưu mô, rồi đặt hai tay lên N, G, Ư, C hắn. Chỗ này, thế nào? Sắc mặt Lục Vô Cửu thay đổi. Nàng, Liên Kiều giành nói trước, là ngươi nói, chỗ nào cũng được, ngươi định nuốt lời sao? Lục Vô Cửu bình tĩnh lại, chậm rãi nói, đổi chỗ khác, trừ chỗ này ra. Liên Kiều lầm bầm, ta không đổi, còn chỗ nào tốt nữa? Ngươi chỉ cần ngồi yên là được rồi, ngươi không biết ta hôn khó khăn như thế nào đâu. Lục Vô Cửu ngừng một chút, đột nhiên lại cong môi, tư thế lười biếng, nàng chắc chắn muốn chỗ này sao? Vậy cũng được, nhưng mà lần sau, phải trả lại đấy. Liên Kiều nhìn N, G, Ư, C phẳng lì của hắn, lại cúi đầu nhìn mình, nhanh chóng tính toán trong lòng. Ngươi cũng quá khôn ngoan rồi, ngươi nhỏ như vậy, ta gấp mấy lần ngươi, tại sao phải trả? Ta sẽ không đồng ý, đây là lúc so sánh à? Trong đầu nàng ngoài cái này ra còn gì nữa không? Liên Kiều rất nghiêm túc tranh luận, đương nhiên phải so sánh rồi. Không được, chỗ này tuyệt đối không được. Ta quá thiệt thòi, đổi chỗ khác. Lục Vô Cửu lạnh nhạt nói. Tùy nàng, Liên Kiều bực bội lườm hắn một cái. Tự mình sờ soạng như đang chọn rau. Khi dừng lại ở eo Lục Vô Cửu thì nhăn mũi. Còn chỗ nào nữa đâu? Lục Vô Cửu tốt bụng nhắc nhở. Tầm nhìn của nàng không thể rộng hơn một chút sao? Liên Kiều suy nghĩ một chút. Ta đều đã nhìn rồi, ngực, eo, xuống nữa là cái thứ lộn xộn kia, ngươi lại không cho ta chạm vào ngực, những chỗ khác không có chỗ nào hôn hết được. Giọng điệu Lục Vô Cửu kỳ lạ, nàng lại chưa thử, sao biết không được. Liên Kiều tức giận, mắt ta có mù đâu, ai bảo ngươi cao to như vậy, nếu ngươi thấp hơn một chút, nhỏ hơn một chút, im miệng. Lục Vô Cửu khó chịu nói. Liên Kiều không hiểu tại sao hắn lại tức giận, nàng chỉ nói sự thật mà thôi, ai mà chẳng là bảo bối trong tay cha mẹ, hắn nghĩ nàng sẽ chiều hắn sao? Liên Kiều ngẩng cằm lên, hừ, còn kén chọn canh nữa hả? Vậy ngươi tự hôn mình đi, dù sao miệng ngươi cũng lớn hơn ta. Liên Kiều vừa nói vừa định đi, Lục Vô Cửu liền nắm ngược tay nàng lại, chờ đã. Liên Kiều kiêu ngạo quay nửa mặt lại. Hừ hừ, còn chỗ nào nữa? Lục Vô Cửu bỗng nhiên đưa một ngón tay thon dài đặt lên môi nàng. Cắn, Liên Kiều suy nghĩ một lúc. Hắn thật sự rất thông minh. Dù sao chỉ cần tiếp xúc sâu là được. Ngậm ngón tay cũng như vậy thôi. Tuy tay ở bên ngoài quần áo, nhưng rất dễ va chạm. Cho dù có đỏ một chút, chảy xước một chút cũng không ai nghĩ nhiều. Hóa ra, mò kim đáy bể, lại là cảm giác này. Các khớp xương của Lục Vô Cửu rất rõ ràng, nhìn có vẻ sạch sẽ. Liên Kiều thử chạm nhẹ bằng môi, rồi nhẹ nhàng cắn một khớp ngón tay. Cũng không quá khó, nhưng rất nhanh, Lục Vô Cửu lại đưa thêm một ngón nữa. Tiếp tục, Liên Kiều không tình nguyện. Ngươi làm gì vậy? Lục Vô Cửu thản nhiên nói, hôn nhiều một chút, luyện tập một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Liên Kiều suy nghĩ một lát. Thật sao? Sau đó nàng chớp mắt, nắm tay Lục Vô Cửu thành nắm đấm, há to miệng cắn một cái vào mấy khớp xương. Nàng, Lục Vô Cửu nhíu chặt mày. Liên Kiều nói ú ớ, chớp mắt. Làm vậy hiệu quả không phải tốt hơn sao? Lục Vô Cửu nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu, nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thôi vậy, ngày dài tháng rộng, vì vậy, nửa canh giờ sau kết thúc bằng việc Lục Vô Cửu nhìn một khúc gỗ gặm nắm đờ, em của hắn với vẻ mặt phức tạp. Sau đó, hắn hơi nhắm mắt, dựa vào tay vịn ghế xoa trán, nói Liên Kiều là khúc gỗ cũng là nâng nàng lên quá rồi. Khúc gỗ sau khi được mưa móc tưới tắm còn có thể mọc ra nấm tươi tốt. Đổi lại là Liên Kiều, nàng chỉ sẽ nhổ nấm đi vì thấy vướng víu. Nửa canh giờ sau, Lục Vô Cửu rửa tay 3 lần. Trên tay vẫn còn lưu lại mùi đào thoang thoảng. Hắn khó chịu, rốt cuộc nàng đã ăn mấy quả đào. Sao rửa mãi không hết mùi thế? Miệng Liên Kiều rất đau. Nàng vừa hít hà vừa trả lời. Một quả thôi, lạ thật, ta cũng thấy mùi này rất nồng. Tuy nhiên, đào vừa thơm vừa ngọt, cũng không khó ngửi, chỉ là nàng gãi đầu. Hôm nay hình như hơi ngứa đầu. Lục Vô Cửu mỉa mai một câu, đúng là nên mọc thêm chút não rồi, khiến nàng tức giận cả đêm không thèm để ý đến hắn. Sáng hôm sau, vừa hừng đông, cả nhóm liền lái thuyền đến thành Giang Lăng không xa. Còn về chuyện miệng đỏ đỏ, Yến Ngô Song căn bản không để ý. Chu Kiến Nam thấy thì nói một câu bị muỗi đốt rồi cho qua chuyện. Liên Kiều gãi đầu, sớm biết bọn họ rộng lượng như vậy thì tối qua nàng đã không gặm nắm đờ, em của Lục Vô Cửu rồi. Cách chương.